Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1057, hành vi bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Lưu Thành cùng Uông Toái Thành chướng bồng, tuy rằng đèn đuốc sáng trưng, nhưng bên trong lại không có một bóng người. Lâm Dịch tại mỗi cái chướng bồng xung quanh hơi chút bố trí một cái trận pháp, liền có thể ngăn cản cái khác thiên thần nhìn trộm. Mà Hoang Lưu Thành cùng Uông Toái Thành 1000 tên thiên thần từ lâu tiến nhập Lâm Dịch tinh thần tháp trong, xuất lĩnh hơn 2000 tên thiên thần thoát đi Tu La Thành. Độ khó nhất định phải lớn hơn Lâm Dịch một thân một mình. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Dịch chính phải ly khai, nhưng trong lòng khẽ động, ghé mắt nhìn lại, xa xa có một cái thân ảnh quen thuộc bước đi thong thả tới. Tại ánh trăng chiếu rọi hạ, có vẻ tôn quý ung dung, thần thánh vô cùng, có hơi tỏa sáng đầu chọc phía sau, mơ hồ có thể thấy được một đoàn nhàn nhạt quang vựng. Hai mắt bốn đồng, Công Tôn Trác, là ngươi. Lâm Dịch cười như không cười nhìn Công Tôn Trác. Lâm Dịch không nghĩ tới Công Tôn Hoàng tộc động tác nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới Công Tôn Trác dĩ nhiên một mình đến đây. Là ta. Công Tôn Trác gật đầu. Một đoạn nhìn như ngắn gọn lời vô ích, lại lộ ra một cổ không rõ tâm tình, giống như là tỉnh táo tương tiếc. Nếu không có bởi vì Hồng Hoang Đại Lục lên ân ân oán oán, hai người có lẽ sẽ là bạn rất thân. Nghiêm chỉnh mà nói, hai người có mấy trăm năm không thấy. Hai cái đương đại nhất lóa mắt lóng lánh yêu nghiệt, gặp lại lần nữa, vẫn là tại rời xa cố hương vứt bỏ vùng đất. Có việc, Lâm Dịch đột nhiên cảm giác mình tựa hồ nghĩ lầm rồi Công Tôn Trác ý đồ đến. Công Tôn Trác nhìn Lâm Dịch, trong mắt mơ hồ lóe ra bất diệt chiến ý, chậm rãi nói. Ta rất muốn cùng ngươi đại chiến một trận, cho dù ngươi chính mình đại đạo lực, ta còn là muốn thử xem. Bất quá, Công Tôn Trác đang nói chuyển biến, hơi tiếc hận nói. Hôm nay không phải lúc. Nga, Lâm Dịch trong mắt lóe lên một tia cổ quái, không có hỏi tới, chờ đợi Công Tôn Trác nói tiếp. Công Tôn Trác trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói ra, canh ba trước kia, mau ly khai Tu La Thành đi. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên một cái kinh ngạc. Lâm Dịch kinh ngạc không phải là bởi vì tin tức này bản thân, mà là bởi vì là Công Tôn Trác đến nói cho hắn biết tin tức này. Công Tôn Trác thản nhiên nói, Công Tôn Ngạn an toàn trở về, ngươi đạt được từ phủ tiên các tin tức đã không phải là bí mật. Vào lúc canh ba, Công Tôn Hoàng tộc liền sẽ đối với ngươi động thủ. Một khi giao thủ, ngươi rất khó đi ra Tu La Thành. Công Tôn Cảnh Phong đám người kế hoạch, Công Tôn Trác trong lòng xem thường một mặt. Lấy Công Tôn Trác đối với Lâm Dịch lý giải, cũng không cho rằng bọn họ lấy nơi này liền có thể trấn áp Lâm Dịch. Nhưng ở Tu La Thành trong, thật muốn là đại chiến, Lâm Dịch chưa hẳn có thể sống vượt qua đêm nay. Trong này tràn đầy quá nhiều biến số. Lâm Dịch chợt nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Công Tôn Trác, tựa hồ lần đầu tiên nhận thức hắn. Công Tôn Trác vẫn chưa tại Lâm Dịch trên mặt, trong mắt nhận thấy được bất kỳ hoảng loạn cùng kinh ngạc. Trong lòng không khỏi khẽ động, hỏi ngược lại, ngươi đã biết rồi tin tức này? Lâm Dịch gật đầu, không có phủ nhận. À, ngược lại ta làm điều thừa. Công Tôn Trác tự giễu cười cười. Nói xong, Công Tôn Trác cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Không cần nhiều hỏi, Công Tôn Trác liền đoán được Lâm Dịch khẳng định sớm có sắp xếp. Có rất ít nhân có thể ở bố cục lên vượt lên đầu hắn một bước. Nhìn Công Tôn Trác dần dần đi xa bóng lưng, Lâm Dịch suy nghĩ một chút, vẫn hỏi đi ra, vì sao? Xét đến cùng, Công Tôn Trác dù sao cũng là Công Tôn Hoàng tộc người. Hắn hành động này, không khác phản bội gia tộc. Hơn nữa nếu như cũng mượn cơ hội này diệt trừ Lâm Dịch, Công Tôn Trác cũng ít một người sinh trong đại địch. Sao lại không làm? Bởi vì ta là Công Tôn Trác. Một cái chưa tính là câu trả lời đáp án, nhưng Lâm Dịch lại nghe hiểu. Bởi vì rất nhiều năm trước, có một người cũng nói với Lâm Dịch vượt qua lời giống vậy. Hai người song song bị ma chỉ phụ thân, lại lựa chọn tuyệt nhiên ngược lại hai con đường. Hai người đều ở đây tự hỏi chính mình, đây tột cùng là vì sao? Sau lại người kia nói ra, bởi vì ngươi là Lâm Dịch, ta là Thạch Sa. Lâm Dịch nhìn Công Tôn Trác đi xa bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Công Tôn Trác là một cái tự phụ người, cũng là người kiêu ngạo. Hắn không muốn cùng Lâm Dịch quyết đấu, là thành lập tại đây loại xấu xí bối cảnh hả? Ở trong lòng hắn, Lâm Dịch cũng không phải chết ở âm mưu quỷ kế dưới. Có vài người, dù cho chết trận xa trường, da ngựa bọc thây, bị người đánh chết tại trên lôi đài cũng không oán không hối hận. Bởi vì như vậy chết có ý nghĩa, bị chết quang minh chính đại, oanh oanh liệt liệt, nhảy chết không hối hận. Tình nguyện kiêu ngạo chết, cũng không nguyện cầu thả sống. Công Tôn Trác là như vậy nhân. Hắn tin tưởng Lâm Dịch cũng là. Lâm Dịch có chính mình truy cầu, có tín ngưỡng của mình. Cả đời là thiên địa lập tâm, là trăm họ lập mạng, là vạn thế mở thái bình. Công Tôn Trác đối với tranh quyền đoạt lợi không có cảm giác. Đối với hoàng tộc bá nghiệp cũng không có cảm giác. Đối với Lâm Dịch trong miệng hiệp cũng không có hứng thú. Hắn chỉ là muốn truy cầu thuộc về mình đỉnh phong lực lượng. Ta tuy rằng không cao thượng, nhưng là không vô sỉ. Cái này là Công Tôn Trác tâm lý nói. Cho nên hắn lựa chọn đến nói cho Lâm Dịch. Như thế mà thôi, Công Tôn Trác đón sáng tỏ ánh trăng. Vẻ mặt điềm tĩnh, thản nhiên hành tẩu, làm ra sự lựa chọn này sau. Tâm tình trở nên đại khai, nguyên thần lại có đột phá. Cùng lúc đó, cảnh giới buông lỏng, Công Tôn Trác cũng cảm ứng được đột phá đến thượng cấp thần binh cơ hội. Công Tôn Trác trong mắt dần dần tạo nên mỉm cười. Rất lâu, cơ duyên liền bên người. Then chốt nhìn ngươi làm sao tuyển chọn. Nhưng vào lúc này, Công Tôn Trác tâm tình rộng rãi. Linh giác trở nên cực kỳ nhạy cảm. Trong đầu đột nhiên hiện lên một tia báo động. Ân, có người nhìn trộm. Công Tôn Trác dừng lại thân hình. Nhìn phía bên cạnh thân một chỗ đất trống. Thản nhiên nói. Ra đi, làm cho ta xem một chút là ai. Có thể không ở dấu vết cùng sau lưng hắn. Công Tôn Trác trong lòng rõ ràng. Sứ giả nhất định là thần tướng cấp bậc. Hơn nữa thực lực rất mạnh. Nhưng Công Tôn Trác cự tuyệt không sợ chiến. Mặc dù là đối mặt thần tướng, hắc hắc hắc, cư nhiên có thể nhận thấy được sự tồn tại của ta. Không hổ là ngũ hành thể. Một hồi âm trầm cười nhạt chi tiếng vang lên. Phương hướng lơ lửng không biết, khó có thể phân rõ. Giống như âm trầm kinh khủng ác quỷ. Công Tôn Trác bất vi sở động, mắt không chớp nhìn chằm chằm bên cạnh thân phiến đất trống. Hai mắt bốn đồng nổi lên một tia tia sáng yêu dị. Trầm giọng nói, giấu đầu lộ đuôi, loại này không quan trọng thủ đoạn hà tất lấy ra mất mặt xấu hổ. Ha ha ha ha, nghĩ không ra đường đường ngũ hành thể. Truyền thừa hiên viên đại đế thuần chánh nhất huyết mạch, lại phản bội gia tộc của mình. Công Tôn Trác, ngươi tội đáng chết vạn lần. Tại Công Tôn Trác ánh mắt nhìn soi mói. Một cái ở kim sắc đạo bào thân ảnh dần dần hiện lên. Hoàng tộc người, Công Tôn Trác đồng tử co rụt lại. Hai mắt híp lại, hỏi ngược lại, ngươi là ai? Công Tôn Trác chạy tới vứt bỏ vùng đất thời điểm. Công Tôn Ngạn đã rơi vào U Minh Hải trong. Hai người thủy chung chưa từng thấy qua. Công Tôn Ngạn cười lạnh một tiếng. Đạo, ngươi không cần biết ta là ai. Công Tôn Trác. Ngươi phản bội hoàng tộc, phạm hạ không thể tha thứ tội lớn, thúc thủ chịu trói đi. Công Tôn Trác đột nhiên nở nụ cười. Công Tôn Trác vốn là sinh tuấn lãng, hai mắt bốn đồng mang theo một loại yêu dị mị hoặc. Nhưng hết lần này tới lần khác là một đầu trọc, am hiểu sâu Phật đạo, từ bên trong ra ngoài lộ ra một cổ bảo tương trang nghiêm vị đạo. Hai loại tuyệt nhiên bất đồng khí chất. Tại trên người một người hoàn mỹ hiện ra, vô cùng đánh vào thị giác. có thể ngươi không hiểu rất rõ ta. Công Tôn Trác mỉm cười. Đạo, thế giới của ta trong, không có thúc thủ chịu trói bốn chữ. Tiếng nói vừa dứt, Công Tôn Trác hung hãn xuất thủ. Cách chương.